Bây giờ đã là 7:20 rồi. Tôi giảng luôn bài Tăng Tỷ Kheo đó, tôi nghĩ nha. Ok. Tăng Tỷ Kheo. Rồi. Kênh này thì muốn nói dài dài, muốn nói ít thì ít. Nói dài dài muốn nói ít thì ít. Đó là cái vị tỷ kheo mà được nhắc đến trong kinh này nè, là một vị A La Hán, là một vị A La Hán. Một vị A La Hán, A La Hán lục thông, có nghĩa là vị này đó, ngoài cái chuyện mà chứng đắc thiền định thần thông đó, vị này còn là chứng đắc quả vị La Hán. Thì cái khuynh hướng tâm lý chung của các vị La Hán đó là sống ẩn cư thiền định, thấy cái gì nó không có thật sự cần thiết thì các ngài không có tham gia, không có góp mặt, không phải là làm biếng. Các ngài không phải làm biếng, nhưng mà cái gì thấy cái gì mà nó không có thật sự mà cần thiết, mà có thể gây ra cái phiền toái cho mình và cho người, thì các ngài tránh. Phiền toái đâu phải là ngài đã không có phiền rồi, nhưng mà nó không cần thiết cũng là một cái phiền. Và thêm nữa, nó là cái này là ở một đoạn khác nha, ở một đoạn chú giải khác thì sẵn tôi nhắc luôn, đó là các vị A La Hán thương chúng sanh vô bờ bến. Tuy nhiên chính vì cái thương này nè, những khi nào có mặt mà giúp được người ta đó thì các ngài lập tức có mặt, không nề hà khó khăn. Nhưng nếu mà xét thấy rằng sự có mặt của mình mà có thể đem lại cái sự mà bất lợi cho người khác, thì vì lòng đại bi ngài lánh mặt. Ngài xét thấy rằng những cái vị tỷ kheo này nè là còn phàm và có lòng bất kính đối với mình, thấy mình là mới thọ tỷ kheo mà họ còn phàm mà họ lại có lòng bất kính với mình, thì như vậy họ sẽ bị tổn đức rất là nặng. Cho nên là người thấy không cần thiết phải đến đó rồi góp tay góp chân gì đó, rồi chẳng thà bây giờ đó để cho họ trách mình thôi. Chứ trách mình á là không làm, nó nhẹ hơn là mình tiếp xúc với họ rồi mình không nói gì, nhưng mà họ có những cái câu nó ngoài cái chuyện khinh thường là họ đã có coi thường rồi, rồi họ sẽ nói câu này câu kia, nó nghĩ nó quá nhiều, đằng này thôi cứ để họ nói một câu thì nó ông này làm biết hết, nó đỡ hơn là họ nói nhiều câu như vậy thì nó tổn đức cho họ. Và trong kinh có nói thêm một chuyện nữa, đó là thời Đức Phật có những vị La Hán mà có 7 tuổi thôi, rồi mấy vị tỳ kheo phàm tăng không có biết, mới là đùa giỡn bồng lên là lì vị này liền thảy cho vị kia chụp. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mà nhìn thấy những chuyện đó thì ngài luôn luôn ngài tìm cách, ngài luôn luôn ngài tìm cách để mà ngài giải thích cho chị, nói một cách gián tiếp và trực tiếp để cho chị Tăng biết là đừng có tiếp tục giỡn như vậy với một vị A La Hán. Rồi chuyện nó xảy ra rất là nhiều lần nha. Chẳng hạn như có một lần nó có một vị thì sa di tên là Sumana, học trò của ngài Anuruddha, ngày 7 tuổi rồi đắc A La Hán mà chưa tỳ kheo phàm không có biết, thì cũng giỡn với ngài như vậy. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới gọi Chư Tăng tập trung lại và ngài kêu ngài Sumana đi làm một cái công việc mà chỉ có thần thông mới làm được. Thì từ đó thì chưa tỳ kheo mới có cái nẻ không có dám nữa. Rồi ngày mai thì chúng ta học thêm một bài kinh nữa là bài kinh Lắc Cô Đơn Cả Phát Giác. Thì một vị tỳ kheo mà do có cái vóc người nhỏ bé thì cũng bị mấy vị tỳ kheo cái coi thường rồi đùa giỡn như là đối với con nít vậy đấy. Thì đây là chúng tôi kể cho các vị nghe những câu chuyện để các vị thấy là tại sao có một số việc mà vị La Hán lánh mặt, giống như là sống tự cô lập chứ không phải, thà là như vậy để tránh cái sự tổn đức cho người khác. Đó là cái lòng đại bi của các ngài. Và đây cũng là lý do tại sao có một vị cư sĩ mà chứng La Hán không có thể tiếp tục sống đời cư sĩ, là vì nhiều lý do lắm. Một là cái áo cư sĩ nó không đủ chứa cái đức độ của một vị tu sĩ, không thể nào bị khi mà mình đắc A La Hán mình hoàn toàn không còn tham không còn sân, mình mặc cái đồ như vậy mình sẽ ở đâu và mình có lý do gì để mà mình mặc cái đồ cư sĩ. Thứ hai đó, khi mình mặc đồ cư sĩ như vậy, nhiều người họ không biết, rồi họ đối xử với mình như là người đời với nhau hả? Thì như vậy là sẽ hại người ta thôi. Mà điều quan trọng nhất là cái tâm tư của vị La Hán chỉ có thích hợp với cái đời sống xuất gia và cái hình thức xuất gia, đời sống xuất gia và hình thức xuất gia. Cho nên vị La Hán khi mà đã là chứng rồi đó, nếu mà đang là tu sĩ thì thôi, còn nếu là người cư sĩ đó, mà xét thấy mình không đủ duyên để xuất gia đó, thì phải niết bàn càng sớm càng tốt, có thể trong ngày hoặc là trong tuần nha. Đó là lý do tại sao mà có bài kinh này là như vậy đó. Bài kinh này đó nó cho mình một cái gợi ý, cho mình một cái gợi ý, đó là tùy người chú ý đến cái cảnh nào. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi ngay bây giờ cái bài kinh này gợi cho tôi một điều đó là hãy sống cẩn trọng với những người mà mình gặp gỡ. Dĩ nhiên thời này có lẽ A-la-hán mới nhiều, nhưng mà có trường tổn đức, đường tổn đức. Bởi vì tôi nhớ rồi đó, Việt Nam có một câu là nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá, là hai nghề mà tổn đức. Phá sơn lâm nghĩa là phá rừng, đốn rừng ấy. Còn nghề đâm hà bá nghĩa là đi bắt cá hoặc là đi đào sông, đào suối. Tại sao? Là mình xúc chạy phạm đến cái chỗ ở của nhiều hàng chúng sanh. Trong cái dòng sinh tử luân hồi, mình hạn chế những cái việc mà có thể làm tổn hại cho người khác, bởi vì mình không biết cái người mình sẽ gặp đó là ai. Có thể là những bậc thánh, hoặc là những người cư sĩ mà tu hành chân chánh, hoặc có thể là những vị Bồ Tát mà mình không biết nha. Cho nên cái điều quan trọng nhất là mình sống luôn luôn cẩn trọng. Cái người cẩn trọng chỉ có tốt thôi, không có xấu. Cẩn trọng không có cái gì mà nó bậy cho bằng, nên là cả đời tu tập mình chỉ vì một cái việc tổn đức mà mình phải đi xuống thì nó đau lắm, nó đau. Ok, bài kinh này chỉ là vậy thôi, bài kinh này chỉ có nội dung chuyện đó. Xin hẹn lại bà con vào ngày thứ năm, và bây giờ chuông đồng hồ nó đã báo chính xác đó là 7:30. Xin chúc quý vị một ngày vui.